Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1123, suy nghĩ đường lui. Yêu giới nội bộ bên trong, bộc phát ra một tin tức. Đó chính là yêu giới lần này tiến về hư giới du lịch thiên kiêu. Toàn quân bị diệt, liền liền yêu giới đế tử cừu tọa thiên cũng không ngoại lệ. Liên đới lấy yêu giới mấy vị tuyệt thế đại năng, cùng nhau chết tại hư giới. Nghe nói hư giới ly khai thời khắc, liền liền thịnh nộ yêu đế cũng là tự mình xuất thủ. Đem Hắc Sơn giới xé thành hai nửa đem hư giới tìm được. Nghĩ tương đương muốn đem hư giới cưỡng ép bắt hồi trở lại. Chỉ là tốt nhất vẫn là thất bại. Mà Hắc Sơn giới cũng là bị triệt để hủy đi. Vô số sinh linh chết thảm. Mặc dù tin tức này bị yêu cung mãnh liệt yêu cầu phong tỏa. Nhưng lại cũng vẫn là không thể tránh khỏi tại yêu giới bên trong lưu truyền. Dù sao cơ hồ mỗi cái yêu tộc thiên kiêu đều là vẫn lạc. Liên đới lấy thực lực kinh khủng người hộ đạo cũng là tung tích không rõ. Cơ hồ mỗi cái yêu tộc đều là tổn thất nặng nề. Gặp phải đoạn tuyệt lấy truyền thừa tuyệt cảnh. Loại này tình huống dưới. Lại như thế nào có thể giấu giếm được thế nhân. Huống chi, kia bị hủy diệt Hắc Sơn giới nhưng vẫn là rõ ràng ở chỗ nào. Cũng không thể nói là tự mình hủy đi à. Mà so sánh dưới, Giao Long nhất tộc ngược lại là cùng còn lại yêu tộc so sánh còn tính là tốt. Dù sao Giao Long nhất tộc thiếu chủ Ngao Thất Phong bởi vì tại tổ địa truyền thừa một chuyện. Cũng không tiến về hư giới. Trải qua trận này kiếp nạn, nguyên bản tại yêu giới cũng không tính cỡ nào đột xuất Ngao Thất Phong ngược lại là trở thành hiện. Này yêu giới xuất sắc nhất thiên kiêu. Bất quá thế nhân mặc dù cảm thán Giao Long nhất tộc vận khí tốt. Nhưng là cũng không có hoài nghi Giao Long nhất tộc, bởi vì mặc dù Ngao Thất Phong không có tham dự hư giới, nhưng là Giao Long nhất tộc còn lại tuổi trẻ thiên tài lại là nhao nhao tiến về hư giới. Cùng nhau thần bí vẫn lạc hư giới bên trong, đồng dạng là tổn thất nặng nề đến cực điểm, chỉ là cùng còn lại yêu tộc so sánh không có thảm như vậy mà thôi. Dù sao bọn hắn còn có Ngao Thất Phong, tương lai còn có hy vọng. Mặc dù yêu giới cực lực muốn phong tỏa tin tức, nhưng là yêu giới thiên kiêu toàn quân bị diệt tin tức vẫn là không thể tránh khỏi lưu truyền ra. Ngoài, trải qua trường hạo kiếp này về sau, ai cũng là có thể nhìn ra được yêu giới tiền đồ thật sự là nói không lên tốt. Yêu giới thế hệ tuổi trẻ bị quét sạch sành xanh, muốn khôi phục hiện trạng chỉ ít còn cần mấy chục vạn thời gian. Nhưng bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Đâu còn có bao nhiêu thời gian lưu cho yêu giới. Tại loại này tình huống dưới, không ít yêu tộc nhao nhao lên không nên có tâm tư. Mà đây cũng là yêu giới bây giờ kết cấu lớn nhất tai họa ngầm. Thần giới trước đó mặc dù cũng là tất cả đại thế lực cùng tồn tại. Thần đình cũng không thế nào làm liên quan tất cả đại thế lực. Nhưng là thần đình lại là thống trị thần giới tuyệt đại bộ phận cương vực. Đối tất cả đại thế lực có tuyệt đối quyền sinh sát. Đây cũng là có thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Nhường thần giới tất cả đại thế lực đều là lấy thần giới lợi ích đại cục làm chủ. Mà bây giờ thần giới nhất thống. Thì càng là như vậy. Yêu giới lại là khác biệt. Yêu cung không chỉ không can thiệp tất cả đại yêu tộc sự vật. Quyền lực cũng là không lớn. Vẻn vẹn tồn tại ở thiên yêu giới bên trong. Yêu cung cũng không phải là thống trị yêu giới thế lực. Mà càng giống là một cái tu luyện thánh địa. Tất cả đại yêu tộc mặc dù cũng là đối yêu cung bảo nắm lấy lòng kính sợ. Nhưng là đối bọn hắn tới nói. Càng quan trọng hơn vẫn là đang suy nghĩ như thế nào để cho mình như thế truyền thừa tiếp. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Yêu giới lại là đến như thế tình trạng. Không ít yêu tộc đều là nhao nhao tự hỏi đường lui. Thần giới, Tử Tiêu cung. Tần đình lại là thần bí về tới đế cung bên trong. Đồng dạng là chỉ có chút ít mấy người biết rõ việc này. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều là coi là thần giới đế tử vẫn luôn là tọa trấn tại đế cung bên. Trong, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần đình một thân đế bào, khí độ xâm nghiêm, mà sau lưng hắn cung kính đứng hầu lấy hắn mấy vị tâm phúc. Tả thần tướng, ngự thần cung. Bùi Nguyên Hiện bọn người, còn có Vân Thanh Linh Tần Đình rời đi đoạn này thời gian. Đã từng hạ lệnh Vân Thanh Linh hỗ trợ tả thần tướng giám quốc. Mà Vân Thanh Linh biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc. Đạt được tả thần tướng tán thưởng. Tả thần tướng ngay từ đầu còn lo lắng hậu cung tham gia vào chính sự. Không phải chuyện tốt. Lo lắng Vân Thanh Linh sẽ ỷ vào Tần Đình sủng ái tùy ý làm bậy. Nhưng là không nghĩ tới Vân Thanh Linh lại là nhìn nhiều nói ít. Không có chút nào kiêu căng chi sắc. Mà lại tâm tư linh mẫn. Thủ đoạn lão luyện, hỗ trợ tả thần tướng đem thần giới quản lý có thể nói là giếng giếng có lý. Thậm chí ngẫu nhiên nói lên ý kiến làm cho tả thần tướng cũng là cực kỳ kinh diễm. Đối Vân Thanh Linh chiếu tượng thay đổi rất nhiều. Mà tả thần tướng hiện tại đối Vân Thanh Linh vô cùng có hảo cảm. Cho rằng vị này đế tử ái thiếp tâm tư thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không phải xuất thân quá thấp. Thậm chí là đế tử chính cung lý tưởng nhân tuyền. Bất quá chỉ tiếc, xuất thân thật sự là quá thấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.